Dụ dỗ tiểu hồ ly, chương 190, công chúa cũng không phải người tốt một, gocchuyenaudio.com. Thời gian Vân Hạo Tuyết ở thiên đình không tính quá ngắn, may có Minh Ất chân nhân là thần tiên lớn âm thầm trợ giúp, không giống các hồ tiên khác bị khinh bỉ, nhưng được chứng kiến không ít thần tiên dỗi rãnh nói toái ngữ, mắt lạnh trào phúng. Lại thêm được an bài ở tại một cái tiểu sơn cốc sinh hoạt, không thể tùy ý rời khỏi thiên đình hạ phàm xem nữ nhi, trong nội tâm đã sớm có rất nhiều bất mãn. Nhưng nàng cũng biết cái tiểu sơn cốc này tuy không thuận mắt nhưng đối với bọn họ mà nói cũng đã là ưu đãi rất lớn. Chuyện sắc hiệp, mấy hồ tiên tiền bối tiến đến bái phỏng, chứng kiến bọn họ mới đến thiên đình đã có động phủ của mình, đều không ngừng hâm mộ. Bọn họ phần lớn đều bị cưỡng chế phân công sống nhờ trong động phủ của một ít thần tiên có thân phận thay bọn họ làm việc chịu sự sai khiến của bọn họ, những thần tiên kia ra lệnh một tiếng, mặc kệ muốn bọn họ làm cái gì cũng không được phản kháng, nào có như vợ chồng Bạch thị tự do tự tại. Vốn hào hào thảo luận đại sự chọn rể cho nữ nhi, Vân Hạo Tuyết cũng không nguyện ý nói thêm những chuyện tình phiền lòng này. Bạch Nguyên Tùng biết rõ trong đó nói có lý cho nên không thèm nghĩ cái khác nữa, trong tính toán chuyên tâm từ hồ tộc tìm ra thiếu niên xuất chúng, thật đúng là khiến hắn nghĩ tới một người. Các ngươi cảm thấy Hồng Hồng như thế nào? Thời gian trước Bạch Bạch trong cơ thể dược lực phát tác bị mang về Thanh Lương Quan trị liệu, vợ chồng bọn họ bị ép dừng lại thế gian, liền một mực ở tại Ngọc Bạch Động chờ tin tức. Trong lúc đó Hồng Hồng đã từng tới cửa bái phỏng, Vân Hạo Tuyết đã từng gặp qua hắn một lần, đối tên tiểu bối này ấn tượng rất sâu sắc. Còn Hồng Hồng hồ ly, bộ dạng không tồi, pháp lực căn cơ cũng vững chắc nhưng có một chút đào hoa, nhất định là hoa tâm, sợ sẽ không toàn tâm toàn ý đối với Bạch Bạch chúng ta. Vân Hạo Tuyết vốn cực kỳ yêu thích Hồng Hồng, nhưng nghĩ đến muốn chiêu hắn làm con rể, lập tức liền bắt bẻ. Hồ tộc chúng ta thiên tính đa tình, hoa tâm qua lại như thế nào không quan trọng, sau thành thân có thể trung thành. Bạch Nguyên Tùng lần đầu tiên cùng Hồng Hồng gặp mặt đã thấy ngay được tiểu tử này đối với nữ nhi của mình có chút quan tâm, đối với hắn cũng tôn kính hữu lễ, pháp lực trong đồng lứa hậu sinh tại hồ tộc xem như nổi tiếng, tuổi tác và diện mạo cùng Bạch Bạch tương đương, cho nên không khỏi vì hắn nhiều lời hay. Vân Hạo Tuyết lại hướng sang nơi khác, có phải chàng muốn nói, năm đó chàng cùng ta thành thân trước cũng là tính tình phong lưu, hồng nhan chi kỷ vô số hà. Hừ, Bạch Nguyên Tùng cười hắc hắc hai tiếng, có chút đắc ý ôm thê tử nói. Đó là trước thành thân, sau thành thân ta đối với nàng toàn tâm toàn ý nhật nguyệt chứng giám. Chuyện trước thành thân cũng không cần so đo, dưới váy phu nhân nàng chi thần chẳng lẽ liền ít đi. Vân Hạo Tuyết nhíu mày, làm bộ đập hắn một cái, gật đầu nói. Cũng là có chút kinh nghiệm mới biết được chuyện gì mình muốn, sau này cũng không dễ dàng chịu hấp dẫn. Hai vợ chồng nồng tình mật ý cũng không còn chú ý tới Bạch Bạch như có điều suy nghĩ. Bạch Bạch nghe mẫu thân nói xong, lập tức không tự chủ được mà đem các điều kiện về vị hôn phu cùng Mặc Yểm tiến hành so sánh. Thứ nhất, tính cách tốt Mặc Yểm đạt được một gạch chéo màu hồng. Thứ hai, đối với nàng tốt để nàng ở vị trí thứ nhất trong lòng, cái này Bạch Bạch không thể xác định lần sau. gocchuyenaudio.com Có cơ hội hỏi hắn một chút. Thứ ba, bộ dạng không tồi. Kích động a, rốt cục có một cái Mặc Yểm có thể dễ dàng thông qua. Thứ tư, pháp lực cao cường, cũng là dễ dàng thông qua, nhưng có vẻ như Mặc Yểm bảo vệ nàng đồng thời cũng sẽ ỷ vào pháp lực cao cường khi dễ nàng. Cuối cùng cũng là quan trọng nhất, nàng có phải là thật sự thích Mặc Yểm. Mặc Yểm nói qua rất thích nàng, không ít người cũng nói qua Mặc Yểm xác thực là thích nàng. Đã quên hỏi sư phụ có đáp ứng đem nàng gả cho Mặc Yểm hay không, nếu như chuyện này là thật thì ngay cả sư phụ cũng cảm thấy Mặc Yểm thích nàng. Nhưng nàng thích Mặc Yểm sao? Bản thân Bạch Bạch cũng không xác định. Cách chương.